Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, Mê Nguyệt trinh thám đoàn. Ba ngày sau đó, Evelyn biết được chính mình cuối kỳ thành tích, mắc điểm 100 năm tổng hợp kiểm tra quyền, nàng bắt được làm người mừng rỡ 113 phân. Dựa theo bình thường luyện tập tới xem, này đã được cho là siêu trình độ phát huy, bởi thư quyền theo lô răng bệ hạ cùng đi trường ca khu công việc kiểm tra. Báo cho thành tích chính là Wendy tỷ, nàng còn đặc biệt vỗ vỗ Evelyn bờ vai, tươi cười đầy mặt khích lệ nói, đáp đến không sai, Tilly điện hạ biết việc này nhất định sẽ rất cao hứng. Cố gắng tiếp tục giữ vững, ta hội tiếp tục cố gắng. Evelyn dùng sức gật gật đầu, xoay người lại tìm tới Trúc Hỏa. Người thi bao nhiêu phân? 91 phân, cuối cùng là đạt tiêu chuẩn. Trúc Hỏa cười nói, xem người như thế vẻ mặt cao hứng, nhất định thi đến rất tốt chứ. Nàng ức chế không nổi giơ lên khóe miệng. 113, thật sự, cái này điểm e sợ tiếp cận Lucia các nàng. Trúc Hỏa vui vẻ nói, nếu không ta đi giúp ngươi hỏi một chút đi. Không cần rồi, các nàng nhất định thi đến càng tốt hơn. Evelyn khoát tay, ta chỉ cần biết rằng Mạch Thiến thành tích là được. Có lẽ mục tiêu kế tiếp liền có thể đổi thành Lily hoặc là Lucia. Trong lòng nàng thầm nghĩ, năng lực của chính mình quả thật rất kém cỏi, nhưng này là trời sinh, nàng cũng không có cách nào thay đổi. Mà ở học tập loại này cần dựa vào nỗ lực mới có thể tiến bộ. Cho dù là người bình thường cũng có thể trở nên mị lực 10 phần sự tình trên. Nàng không muốn bại bởi bất luận người nào. Nàng cũng muốn trở thành lô răng bệ hạ như thế bác học đa tài người. Chờ đến sau khi tan lớp, Evelyn tìm tới Mạch Thiến. Nhiên mà đối phương trả lời làm nàng không thể tin vào tai của mình. Ụp, ta thi 117 phân cô. Sao có thể có chuyện đó? Nàng lăng tại chỗ, mãi đến tận Mạch Thiến rời đi đã lâu sau đều không có phục hồi tinh thần lại. Sao có thể có chuyện đó? Thư quyển có phải là đem thành tích của nàng toán sai rồi à? Trong nhất thời, Evelyn cho rằng nghe tiếng lòng của chính mình, nháy mắt một cái, mới phát hiện nói chuyện chính là ở một bên vừa lúc nghe. Tương tự vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Mê Nguyệt. Có cái gì không thể? Lily liếc nàng một cái. Không muốn nhân vì chính mình thi đến kém, liền hoài nghi người khác cũng không giúp đỡ sao? Nhưng ta an vị ở phía trước nàng a. Mê Nguyệt căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình. Thu bài thi thời điểm, ta chính là nhìn thấy nàng có mảng lớn chỗ trống đều vẽ ra mật dịch thịt khô kia. Ngươi chắc chắn chứ? Lily cau mày nói, bằng vào ta điện từ lực lượng bảo chứng. Ha, vậy thì thật là một điểm sức thuyết phục đều không có. Nàng nhún nhún vai, xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Mê Nguyệt kéo lại. Chờ đã, ta nói đều là thật sự. Nếu không như vậy, chúng ta tới điều tra được rồi. Không có hứng thú, Lily bĩu môi nói. Thật cảm thấy kỳ quái. Chờ thư quyền trở về hỏi một chút liền biết rồi. Như thế sẽ không có thăm dò ý tứ a. Mê Nguyệt một bộ chỉ sợ thiên hạ không loạn biểu hiện. Evelyn, liền để chúng ta đến giúp ngươi điều tra rõ chân tướng đi. Không muốn đem ta toán ở bên trong. Xảy ra chuyện gì? Trúc Hỏa cũng xông tới. Evelyn do dự lại, đem chính mình không rõ nói thẳng ra. Nếu như muốn điều tra, nên làm như thế nào? Trúc Hỏa sờ sờ Evelyn đầu. Thư quyển lão sư này vừa đi, đại khái cần chừng mấy ngày chứ? Bây giờ bệ hạ cùng dạ oanh đều không ở. Ta sẽ không tha mặc ngươi lén lút lùi vào phòng làm việc. Lily hung hăng chừng Mê Nguyệt một chút. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Đi trộm bài thi, ta mới không như thế đần. Mê Nguyệt khoát khoát tay chỉ dùng tìm tới thư quyển xem bài thi địa phương là được rồi. Ý của ngươi là, Trúc Hỏa Nhãn, tình sáng lên, kêu lên a hạ là được. Nàng đắc ý nở nụ cười. Evelyn lập tức rõ ràng mê nguyệt kế hoạch, để a hạ chiếu lại ra thư quyển cho Mạch Thiến chấm điểm ảo giác. Quả thật liền có thể tìm tới vấn đề đáp án, chính là thư quyển lão sư bình thường sẽ ở phòng thị chính xem quyển. Chúng ta đi nơi đó có thể hay không không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Thành No Winter mỗi người đều có thể tùy tiện ra vào địa phương. Chúng ta đương nhiên cũng có thể đi a. Mê Nguyệt kêu lên, cũng không phải bệ hạ phòng làm việc. Người nào đó cũng không dùng không lo lắng. Ta đến nhắc nhở một chút, Lily không bị gây ảnh hưởng đạo. Người bình thường chỉ có thể vào phòng thị chính đại sảnh mà thôi. Bộ giáo dục phòng làm việc ở lầu 2. Người cảm thấy những quan viên kia hội tùy ý thả chúng ta quá khứ sao? Hích, cái này, Mê Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Không được coi như xong đi. Evelyn tâm lý đánh tới chống lui đường. Nàng không muốn cho mọi người thêm phiền phức. Ta chờ lâu mấy ngày chính là... Không, ta có cái phương pháp có lẽ có thể giải quyết. Trúc Hỏa vuốt cằm nói. Trúc Hỏa phương pháp rất đơn giản. Chính là kéo lên Nanawa cùng nhau. Theo nàng lời giải thích, dù sao cũng gọi trên a hạ, nhiều hơn nữa mang hộ một cái cũng không sao cả. Mà việc thực chứng minh, cái phương pháp này quả thật có hiệu. Nana Apai được hoan nghênh trình độ khiến Evelyn tròn mắt líu lưỡi. Ngày kế vừa tiến vào phòng thị chính, nàng liền chịu đến mọi người nhiệt tình thăm hỏi. Đi nơi nào cũng không có người ngăn cản. Đại khái là tiểu thiên sứ hình tượng xâm nhập quá sâu lòng người. Hay hoặc giả là cha của nàng là bệ hạ tự mình ngợi khen quý tộc. Ở biên cương khu khá có danh vọng. Nói chung một nhóm người dễ như ăn bánh liền tiến vào bộ giáo dục phòng làm việc. Trong phòng không có một bóng người. Nếu không là họp, có rất ít lão sư lại muốn tới nơi này. Chúng ta đi vào rồi. Mê Nguyệt hưng phấn nói. Mau mau bắt đầu hồi tưởng đi. Như vậy, thật sự được không? A hạ có chút chật hẹp đạo. Đây chính là các quan lại tài năng tới địa phương đi. Quan chức lại không hiếm lạ. Phong Điểu vẫn là bộ xây dựng phó bộ trưởng đây. Mê Nguyệt vỗ lồng ngực. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không nói ra đi. Thư quyển chắc chắn sẽ không chú ý chúng ta tới phòng làm việc của nàng ngồi một chút. Nếu như chân tướng là ngươi đang nói dóc, ta bảo chứng hội nói cho thư quyển. Lily hừ lạnh một tiếng. Ngươi không phải nói không đến sao? Khục, ta là tới nhìn chằm chằm ngươi. Phòng ngừa ngươi phạm phải lầm lớn. Hiểu không? Nhìn tranh chấp hai người. Evelyn đột nhiên cảm giác thấy. Quyết định này của mình có lẽ là sai lầm. Cuối cùng vẫn là Trúc Hỏa thuyết phục a hạ. Làm ảo giác xuất hiện trong phòng làm việc lúc tất cả mọi người đều nín thở. Thư quyển phán quyển thời gian rất rõ ràng. Tất nhiên là cuộc thi sau khi kết thúc cùng đi trước trường ca chính giữa một ngày kia. Lợi dụng nhanh chóng thiểm thả, nàng rất nhanh tìm tới tình cảnh này. Mọi người đều không hẹn mà cùng chen đến. Thư quyển sau người, chỉ cần thời gian cách xa nhau không xa lắm, a hạ đã có thể đem ảo giác duy trì hai khắc chung lâu. Chỉ chốc lát sau, Evelyn liền nhìn thấy Mạch Thiến bài thi. Xem, ta không có nói láo đi. Mê Nguyệt ồn ào lên. Lily cũng không khỏi nhíu mày. Bài thi trên quả thật có lưu mảng lớn chỗ trống. Ngoại trừ phía trước tương đối dễ dàng lấp chỗ trống đề cùng hỏi đáp đề. Mặt sau liên quan đến tính toán cơ hồ một chữ chưa viết. Hơn nữa hơn một chút đề mục bên dưới còn vẽ ra thịt nướng đồ án. Liền ngay cả, thư quyển, đều không nhịn được cười lắc đầu liên tục. Hiển nhiên phần này giải bài thi không thể là 117 phân. Chẳng lẽ là Mạch Thiến đang nói dối? Evelyn nghĩ thầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.